Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 34, được rồi, là em không thành thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây trôi lững lờ, màn trời xanh dần trở nên đậm hơn. Làn gió lạnh mang theo hơi ẩm lướt qua những cây ngô đồng trong khu vườn của biệt thự nghi dưỡng cư, phát ra tiếng xào xạc. Khi Tần Mạn bước vào, cô đã thấy đôi giày da đen quen thuộc ở chỗ để giày ở hành lang. Cô mỉm cười, giấu nhanh món quà sinh nhật sau bình hoa ở hành lang. Dự định ngày mai khi Hách Nghiễn Trì đi làm sẽ đem lên phòng thay đồ. Bước vào phòng khách, Hách Nghiễn Trì ngẩng lên nhìn cô. Bất ngờ, một bóng đen nhanh chóng lao tới. Ôm chầm lấy anh, Hách Nghiễn Trì bị cú va đập mạnh làm ngã ra sau. Nhưng hương thơm ngọt ngào quen thuộc lập tức tràn vào mũi anh, khiến anh vô thức đưa tay ôm lấy eo cô. Đôi chân anh cũng hơi mở ra, để đầu gối cô có thể đặt lên khoảng trống giữa ghế sofa. Chẳng mấy chốc, đôi mắt đen sâu thẳm không chút cảm xúc của anh hiện lên một chút màu sắc. Đó là khuôn mặt tinh xảo, đáng yêu của Tần Mạn. Giống như trong ký ức, khuôn mặt xinh đẹp của cô luôn nở nụ cười ngọt ngào, rực rỡ và ấm áp. Nụ cười đó có thể làm ấm lòng người. Anh về lúc nào vậy? Cô ngồi sụp xuống ghế sofa, ngồi trên đùi anh, vòng tay ôm cổ anh với một tư thế đầy gợi cảm. Hách Nghiễn Trì nhìn vào khuôn mặt cô, đôi mắt tối đi, anh nuốt khan, giọng trầm trầm. Hơn một tiếng trước, anh ăn gì chưa? Em ăn chưa? Tần Mạn chớp chớp mắt, nói dối không chớp mắt. Chưa, em tập luyện cả ngày, mệt lắm, đói quá rồi, chỉ nghĩ về nhà ăn cơm cùng anh thôi. Anh chắc không ăn rồi mới về chứ? Cô trông giống như một chú thỏ con đáng thương. Chớp chớp mắt, môi nhỏ chu lên, trong hương thơm dịu nhẹ của cô, Hách Nghiễn Trì còn ngửi thấy một mùi thức ăn quen thuộc. Nhưng anh không vạch trần cô. Em muốn ăn gì? Để em xem, đưa điện thoại anh đây. Anh nghiêng người tới, ngón tay dài với lấy điện thoại trên bàn trà. Trước khi kết hôn với Tần Mạn, điện thoại của anh chỉ có các ứng dụng liên quan đến công việc và liên lạc. Nhưng sau khi cưới cô, anh đã tải một ứng dụng giao hàng và vài ứng dụng mua sắm khác. Anh còn nghe nhạc nữa à? Tần Mạn nhìn lướt qua điện thoại của anh. Giao diện điện thoại rất đơn giản, không có gì phức tạp. Nhưng giữa hàng loạt ứng dụng tài chính nghiêm túc, ứng dụng nghe nhạc trông thật nổi bật. Khuôn mặt từ tốn của Hách Nghiễn Trì thoáng có chút căng thẳng. Đôi mắt ánh lên chút lo lắng rồi biến mất nhanh chóng. Ngón cái anh lướt nhanh sang trang khác, mở ứng dụng giao hàng. Thỉnh thoảng nghe thôi. Ồ, Tần Mạn ngạc nhiên nhìn anh, đưa tay muốn lấy điện thoại của anh. Anh mở ra. Em muốn xem danh sách nhạc của anh, xem anh thường nghe gì. Hách Nghiễn Trì nắm chặt điện thoại, giọng nghiêm nghị, không có danh sách, nghe linh tinh thôi. Em không tin, để em xem nào. Anh đừng giữ chặt thế. Hách Nghiễn Trì xoay người tránh tay cô, nhíu mày, em có muốn ăn không? Giọng anh rõ ràng đã nặng hơn. Tần Mạn ngừng lại, không tranh cãi nữa, từ từ thu tay lại, cũng rời khỏi đùi anh. Được rồi, em không xem nữa. Anh đặt đi, em muốn ăn gà rán bia. Quán nào cũng được, anh chọn đi. Em lên tẩy trang trước. Hôm nay em cần đắp mặt nạ. Cảm giác mấy hôm nay da sần sùi quá. Hách Nghiễn Trì cũng cảm thấy phản ứng của mình hơi quá. Thấy cô lại trở nên ngoan ngoãn và hiểu chuyện như khi ở nhà họ Hách, không còn vẻ nghịch ngợm và năng động. Anh nhíu mày, trong lòng có chút bực bội, nhưng ngoài miệng lại nói, ăn đồ chiên vào buổi tối không tốt cho sức khỏe. Bia thì, nói đến đây, anh cảm thấy lời mình không đúng, liền im lặng nhìn cô. Tần Mạn bĩu môi, vẻ tiếc nuối, nói nhỏ, thật không biết thưởng thức. Rõ ràng là món ăn khuya tuyệt vời, nhưng nghĩ lại, cũng đúng. Hách Nghiễn Trì lớn lên trong một gia đình quy củ như vậy. Tính cách nghiêm khắc lạnh lùng, Anh chưa từng tiếp xúc với những món ăn vặt như gà rán bia, nên không thể hiểu được sự tuyệt vời của chúng. Nghĩ vậy cô cũng hiểu, liền nói thoải mái, được rồi, không tốt thì thôi, em không ăn nữa, anh muốn ăn gì thì đặt đi, em lên lầu. Nói xong, cô quay người rời đi, để lại một bóng dáng mảnh mai đẹp đẽ, váy xanh nhạt biến mất ở góc cầu thang. Hách Nghiễn chỉ nhíu mày, ngón tay lướt trở lại, anh mở ứng dụng nghe nhạc, danh sách tải xuống chỉ có 12 bài hát. Tất cả đều của một ca sĩ Tần Mạn, lớn lên trong một môi trường đầy áp lực. Giấc ngủ của anh không tốt, thường xuyên mất ngủ. Khi tiếp quản công ty, tình trạng mất ngủ càng trở nên nghiêm trọng. Nhưng rất kỳ lạ, chỉ cần nghe giọng cô, nghe cô hát, anh có thể ngủ yên, không bị thức giấc giữa đêm. Vì vậy, mỗi khi cô phát hành bài hát mới, anh đều tải về. Khi cảm thấy khó ngủ hoặc tâm trạng khó chịu, anh sẽ nghe. Vừa rồi khi cô đòi xem danh sách nhạc, anh hiếm khi cảm thấy lo lắng, sợ rằng tình cảm giấu kín bấy lâu sẽ bị cô phát hiện. Trong lúc bối rối, giọng anh vô tình trở nên căng thẳng. Tần Mạn thừa nhận mình hơi nhạy cảm và dễ tổn thương. Khi anh nghiêm khắc chất vấn, cô thật sự cảm thấy tổn thương và buồn bã, thậm chí là tủi thân, nhưng cảm giác này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi tắm thoải mái và đắp mặt nạ, cô đã loại bỏ mọi cảm xúc tiêu cực. Khi ra ngoài, Hách Nghiễn Trì đã nằm trên giường. Cô tắt đèn lớn trong phòng, vòng qua đuôi giường, kéo chăn lên nằm xuống. Anh ăn xong rồi à? Ừ, Hách Nghiễn Trì đáp nhẹ. Tần Mạn háo hức hỏi, anh đặt gì thế? Anh im lặng vài giây. Trước khi về, anh đã ăn ở ngoài. Lần này đến lượt Tần Mạn im lặng. Cả hai đều đã ăn ngoài rồi về giả vờ chưa ăn. Cô đột nhiên thấy buồn cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào tay anh. Chậc chậc, Hách tổng lúc nào cũng không thành thật, còn biết nói dối, lừa em là anh ăn ở ngoài rồi. Hách Nghiễn Trì nhìn nụ cười của cô, mím môi. Anh không nói anh chưa ăn, vậy nên không tính là nói dối. Tần Mạn thu lại nụ cười, cảm thấy mình hơi tự làm mình xấu hổ. Được rồi, là em không thành thật. Em đi ngủ, chúc anh ngủ ngon. Chưa kịp nói hết, Hách Nghiễn Trì đột nhiên cúi xuống. Cô giật mình, nhưng rồi cô nhớ ra họ đã xa nhau một tuần. Việc này cũng là lẽ thường tình. Cô liền ngả người đón nhận. Nụ hôn của Hách Nghiễn Trì rất dịu dàng, không chút mạnh mẽ, tựa như làn gió mát lướt qua, nhẹ nhàng mà thấm sâu. Những ngày qua quay hình có suôn sẻ không? Không chỉ nụ hôn dịu dàng, giọng nói của anh cũng dịu dàng, hoàn toàn khác với sự lạnh lùng và xa cách trước đây. Tần Mạn sững người, rồi từ từ nhận ra, môi hồng mấp máy, ừ, khá suôn sẻ. Sự lạnh lùng và xa cách của anh là điều bình thường. Còn sự dịu dàng chỉ có trong những lúc thế này, cách chương.